Ông lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ nhãn lực của đại công chúa lại tốt như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ yên tĩnh quan sát, xem cổ lão ác ma có thể đánh thắng được nam tử trung niên mặc áo giáp tím của Tử Tinh Long tộc kia không. Nếu đánh không lại, Diệp Phong quyết định sẽ lên giúp, mặc dù tu vi của mình hiện tại và nam tử trung niên của Tử Tinh Long tộc này quả thực có chênh lệch khá lớn. Nhưng nếu Diệp Phong thực sự bộc phát ra tất cả các thủ đoạn và át chủ bài của mình, vẫn có thể liều mạng một phen. Nhưng bây giờ cổ lão ác ma dường như muốn góp vui, muốn đích thân ra tay, cho nên Diệp Phong tạm thời án binh bất động, đứng tại chỗ. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, cổ lão ác ma có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm, vì hắn vốn là một tồn tại cường đại vô cùng cổ xưa. Bây giờ đến vạn yêu giới diện, đi theo đường UU hợp tác làm việc, có lẽ đường UU cũng sẽ không bạc đãi hắn, cho nên trong khoảng thời gian này, cổ lão ác ma hẳn cũng đã nhận được không ít tài nguyên tu luyện. Thực lực khôi phục chắc chắn cũng rất tốt, so với lúc hắn vừa mới giải cứu cổ lão ác ma ra khỏi phong ấn. Có lẽ đã mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, cổ lão ác ma đã nháy mắt lao về phía nam tử trung niên mặc áo giáp tím của Tử Tinh Long tộc kia. Rõ ràng cổ lão ác ma là một người nóng tính, trực tiếp ra tay tấn công, căn bản không thèm nói nhảm gì. Khi cổ lão ác ma bay ra, khí tức trên người hắn vô cùng khủng bố. Sau lưng hắn, hai đôi cánh đen dang rộng, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt nam tử trung niên mặc áo giáp tím của Tử Tinh Long tộc, sau đó, cổ lão ác ma trực tiếp đưa một tay ra. Cánh tay đó trên đường vươn tới đã biến thành một vuốt quỷ khổng lồ, tràn đầy năng lực cắt xé kinh hoàng, trong nháy mắt hung hăng tấn công vào đỉnh đầu của nam tử trung niên. Ầm ầm, trong chớp mắt, nam tử trung niên mặc áo giáp tím không chút do dự, trực tiếp vung trường thương tử thủy tinh trong tay, tấn công về phía trước. Cả hai va chạm, lập tức phát ra một tiếng nổ cực lớn. Ngay sau đó, cả hai đều cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, đồng loạt lùi lại vài bước. Lúc này, cổ lão ác ma liền lộ vẻ kinh ngạc, nói, không tệ, xem ra ngươi trong Tử Tinh Long tộc, tuyệt đối được coi là một siêu cấp cường giả. Mà lúc này, thấy trường thương tử thủy tinh của mình chỉ chặn được vuốt quỷ màu đen của cổ lão ác ma, thậm chí không làm hỏng được một chút nào, nam tử mặc áo giáp tím liền xa sầm mặt. Ban đầu khí thế của hắn hùng hổ đến đây là để dạy dỗ Diệp Phong một trận, sau đó bắt Diệp Phong quỳ trước mặt thiếu chủ của họ, để thiếu chủ Tử Tinh Long tộc có thể khôi phục tự tin, tái tạo võ đạo chi tâm. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ, bên cạnh Diệp Phong lại có một người bạn lợi hại như vậy. Lúc này, sắc mặt của nam tử trung niên mặc áo giáp tím có chút âm tình bất định. Hắn lập tức nhìn chằm chằm cổ lão ác ma, ngữ khí mang theo một tia uy hiếp, đây là ân oán giữa ta và Diệp Phong, không liên quan gì đến người ngoài như ngươi. Ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng, bây giờ rời đi còn kịp. Nếu không, nếu ngươi tiếp tục giúp đỡ tên Diệp Phong đó, chính là đang đối đầu với toàn bộ Tử Tinh Long tộc chúng ta. Nghe nam tử mặc áo giáp tím nói vậy, cổ lão ác ma đột nhiên sững người, rồi bật cười ha hả, ánh mắt mang theo vẻ miệt thị, nói, đối đầu với Tử Tinh Long tộc các ngươi thì sao? Tử Tinh Long tộc các ngươi là cái thá gì mà dám uy hiếp lão tử? Cái gì, ngươi? Trong chớp mắt, nghe cổ lão ác ma nói vậy, nam tử trung niên mặc áo giáp tím lập tức lộ vẻ phẫn nộ tột cùng. Hắn làm sao cũng không ngờ, lời uy hiếp của mình không những không có tác dụng gì với cổ lão ác ma, mà còn bị hắn hung hăng chế giễu một phen. Lúc này, những người xung quanh thấy cảnh này, đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ người huynh đệ bên cạnh Diệp Phong lại cứng rắn như vậy, đại công chúa đứng sau lưng Diệp Phong. Nghe cổ lão ác ma nói Tử Tinh Long tộc là cái thá gì, liền có chút vui vẻ, không nhịn được cười nói, Diệp Phong, người bạn này của ngươi gan cũng lớn thật. Dám trào phúng Tử Tinh Long tộc như vậy. Phải biết, Tử Tinh Long tộc ở Đại Hoang tuyệt đối được coi là chủng tộc bá chủ, mặc dù không bằng loại chủng tộc chúa tể như Thái Dương thần tộc, nhưng cũng là một chủng tộc vô cùng lợi hại. Trong đó có vô số siêu cấp cường giả. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, giống hệt cổ lão ác ma, căn bản không có chút sợ hãi nào. Nói, đừng nói là Tử Tinh Long tộc. Cho dù là người của Thái Dương thần tộc đến, ta cũng không hề sợ hãi. Nếu không thì cứ đi thẳng một mạch, đợi ta trở nên mạnh mẽ rồi quay lại diệt cả tộc bọn họ. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại công chúa liền kinh ngạc liếc hắn một cái, dường như không ngờ Diệp Phong còn có một mặt xấu bụng như vậy, trong chớp mắt. Đại công chúa cũng không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía xa, nói, Diệp Phong, ngươi nói xem người bạn này của ngươi có đánh thắng được nam tử trung niên của Tử Tinh Long tộc kia không? Phải biết, ta nhận ra hắn, hắn hình như là siêu cấp cường giả xếp hạng thứ 10 trong tử tinh long tộc, là một cường giả long tộc đã tu luyện mấy ngàn năm, thực lực vô cùng cường hãn. Át chủ bài vô số, hiện tại hắn còn chưa thực sự phát huy hết sức chiến đấu của mình đâu. Từ khi đột phá tới nay, hắn vẫn chưa toàn lực thi triển sức mạnh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cổ lão ác ma đã gầm lên một tiếng, ma hồn lĩnh vực. Oanh, trong chớp mắt, trên người cổ lão ác ma lập tức bộc phát ra một luồng hắc quang kinh khủng. Hắc quang đó trực tiếp bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh mấy ngàn mét, bao trùm cả nam tử trung niên mặc áo giáp tím kia vào trong. Sau đó, giữa hư không xung quanh, vậy mà xuất hiện từng con hồn phách ma tộc tà ác. Đây là một loại sa cổ ma hồn vô cùng đáng sợ, có thể tấn công tinh thần của đối thủ, rõ ràng. Kể từ khi biết Diệp Phong là linh hồn sư, cổ lão ác ma cũng bắt đầu nghiên cứu về phương diện tinh thần linh hồn, vậy mà đã sáng tạo ra một bộ truyền thừa ma hồn lĩnh vực mạnh mẽ như vậy. Trong chớp mắt, vô số ma hồn lập tức gào thét, lao về phía nam tử trung niên mặc áo giáp tím. Giờ phút này, nam tử trung niên của tử tinh long tộc cảm nhận được uy hiếp, lập tức gầm lên, tử long phá thiên. Oanh, trong chớp mắt, hắn lập tức nhảy lên, cả người vậy mà trực tiếp biến thành một con cự long màu tím, nháy mắt phá vỡ ma hồn lĩnh vực, lao đến trước mặt cổ lão ác ma, muốn đâm nát hắn. Trong chớp mắt, cổ lão ác ma dường như cũng không ngờ đối phương lại thi triển một át chủ bài và truyền thừa mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Lập tức gầm lên, ma thần chân thân. Trong chớp mắt, cổ lão ác ma dường như bắt đầu kích phát huyết mạch ác ma hoàng tộc mạnh nhất của mình, ngay sau đó, cả người hắn nhanh chóng phình to ra. Trực tiếp biến thành một ác ma cự nhân cao mấy vạn mét, trông dữ tợn vô cùng, toàn thân mọc đầy vảy đen, còn có hai vuốt quỷ che khuất bầu trời, sau lưng mọc ra 18 đôi cánh màu đen. Cho người ta cảm giác vô cùng tôn quý nhưng lại tràn đầy tà ác. Trong chớp mắt, cổ lão ác ma biến thành hình dạng ác ma hoàng tộc cự nhân, trực tiếp hung hăng tấn công về phía con cự long màu tím mà nam tử trung niên mặc áo giáp tím đã biến thành. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên những tiếng nổ vô cùng kinh khủng, trận chiến của cả hai quả thực đáng sợ vô cùng, tạo ra sự hỗn loạn không gì sánh được. Khiến tất cả những người xung quanh quan sát đều không nhịn được phải lùi vào ba đại điện xung quanh, sợ bị lan đến. Ầm ầm, cuộc chiến giữa cổ lão ác ma và gã trung niên mặc giáp tím của tử tinh long tộc chẳng khác nào cuộc giao tranh giữa hai vị thần linh vô cùng cường đại trên không trung. Uy lực từ trận chiến của họ khủng bố đến cực điểm, khiến cho mặt đất xung quanh vỡ tan thành từng mảnh. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, một bóng người bị đánh thẳng từ trên cao xuống. Mọi người nhìn kỹ, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Kẻ rơi xuống lại chính là gã trung niên mặc giáp tím của tử tinh long tộc, ai nấy đều sững sờ. Không nhịn được bàn tán, gã trung niên này ở trong tử tinh long tộc tuyệt đối là một siêu cấp cường giả trong 10 hạng đầu, không ngờ lại bị đồng bạn của Diệp Phong đánh bại ngay tại trận. Thực lực này thật quá đáng sợ. Trong phút chốc, vô số người đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Chẳng ai ngờ rằng, một tiểu tử trông có vẻ bình thường như Diệp Phong không chỉ có thực lực bản thân phi phàm, mà ngay cả đồng bạn bên cạnh hắn cũng mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, cổ lão ác ma lơ lửng trên không, 18 chiếc cánh màu đen sau lưng khẽ vỗ, trông vô cùng uy hiếp. Hắn nhìn chằm chằm gã trung niên đang nằm dưới đất, nhếch mép cười gằn, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt huynh đệ của ta à. Vậy thì để ta đánh gục ngươi, cho ngươi nếm thử cảm giác bị bắt nạt là thế nào. Dứt lời, cổ lão ác ma từ trên cao lao xuống, đáp ngay trước mặt gã trung niên. Rồi, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, hắn giơ một chân lên, hung hăng dẫm thẳng lên đầu gã kia. Gã trung niên cảm thấy nhục nhã vô cùng, phẫn nộ gầm lên, ngươi làm càn. Cổ lão ác ma nhếch miệng cười, ngươi còn dám ỷ lớn hiếp nhỏ, sao ta lại không được đạp lên đầu ngươi? Ta cũng muốn cho ngươi nếm thử cảm giác bị bắt nạt. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Diệp Phong ở cách đó không xa, hỏi, Diệp Phong, bây giờ ngươi đã hả giận chưa? Diệp Phong thấy cổ lão ác ma bá khí như vậy, liền cười ha hà, đa tạ huynh đệ đã giúp ta xả giận. Nói xong, hắn bước lên, nhìn gã trung niên mặc giáp tím, nói, đôi khi muốn ra mặt cho tộc nhân của mình cũng phải tự lượng sức. Đừng tưởng rằng dưới gầm trời này chỉ có tử tinh long tộc các ngươi là mạnh nhất. Có khi chỉ một người ngươi tùy tiện gặp phải cũng là người ngươi không thể chọc vào đâu. Dứt lời, Diệp Phong vươn tay, cướp lấy nhẫn chữ vật của gã, lạnh lùng nói, tội của ngươi chưa đáng chết, nhưng toàn bộ tài sản trên người ngươi phải được xem như cái giá phải trả. Nói đoạn, hắn đá bay gã trung niên đang trọng thương như một con chó chết ra xa. Sau đó, Diệp Phong cùng cổ lão ác ma bắt đầu chia nhau chiến lợi phẩm. Cổ lão ác ma cười kha kha, tử tinh long tộc này đúng là dầu nước đố đổ vách. Trong nhẫn chữ vật của gã này lại chứa nhiều của cải đến vậy. Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc, bởi trong nhẫn chữ vật của gã trung niên kia, tài nguyên tu luyện chất thành từng ngọn núi cao. Ngoài ra còn có không ít vật phẩm đặc thù của tử tinh long tộc, ví như những bộ binh khí áo giáp được chế tác từ tử thủy tinh cao cấp, vô cùng quý giá. Đương nhiên, thứ Diệp Phong muốn nhất vẫn là năng nguyên tử thủy tinh, cũng chính là tiền cược hắn thắng được từ tay thiếu chủ tử tinh long tộc trước đó. Hắn phát hiện trong nhẫn chữ vật này chứa không ít năng nguyên tử thủy tinh, đây chính là thứ hắn vô cùng cần. Diệp Phong liền nhìn cổ lão ác ma, nói, chúng ta chia đều đi. Cổ lão ác ma cũng rất cần những tài nguyên này. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn kém xa thời kỳ đỉnh phong, nên có được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy sẽ giúp hắn hồi phục nhanh hơn, hắn tự nhiên vô cùng vui vẻ. Hai người lập tức chia đều tài sản, sau đó bắt đầu luyện hóa ngay tại chỗ. Chuyện này mọi người thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều ngẩn người. Bọn họ không thể ngờ hai người trẻ tuổi không rõ lai lịch này lại mạnh mẽ và bá đạo đến vậy, ngay cả tài sản của người tử tinh long tộc cũng dám cướp, bọn họ vốn nghĩ. Cổ lão ác ma dù có đánh bại gã trung niên kia thì cũng sẽ kiêng dè thế lực đứng sau là tử tinh long tộc, một bá chủ của đại hoang, nên sẽ không cướp đoạt tài sản. Nhiều nhất chỉ làm nhục một phen. Ai ngờ Diệp Phong và cổ lão ác ma không chỉ cướp sạch mà còn sử dụng ngay tại chỗ. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Phong chẳng hề để tâm, hắn trực tiếp hấp thu năng nguyên tử thủy tinh trong nhẫn chữ vật. Một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể, công lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Khí tức tu vi liên tục dâng cao. Tu vi của Diệp Phong vừa mới đột phá, giờ lại tiếp tục tăng trưởng thần tốc. Phải công nhận, tài sản của gã trung niên mặc giáp tím này còn nhiều hơn cả thiếu chủ tử tinh long tộc, không hổ là một trong 10 siêu cấp cường giả của tộc. Huynh, thần động cảnh tứ trọng thiên. Huynh, thần động cảnh ngũ trọng thiên. Huynh, thần động cảnh lục trọng thiên. Huynh, thần động cảnh thất trọng thiên. Chỉ trong chớp mắt, dựa vào lượng tài nguyên khổng lồ, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liền 4 tiểu cảnh giới, bước vào thần động cảnh thất trọng thiên. Hắn không cố tình thể hiện khí thế đột phá, nên những người xung quanh ở khá xa không cảm nhận được. Nhưng đại công chúa đứng rất gần Diệp Phong, nàng cảm nhận rõ ràng khí thế tu vi trên người hắn không ngừng đột phá và trèo lên. Điều này khiến gương mặt đại công chúa lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy ai có thể giống như Diệp Phong, dựa vào tài nguyên bên ngoài mà chuyển hóa năng lượng hiệu quả đến vậy, giúp tu vi tăng liền mấy cảnh giới trong thời gian ngắn. Tốc độ tu luyện này thật quá quỷ dị, thật không thể tin nổi. Lúc này, đại công chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, trong mắt hiện lên một vẻ kỳ lạ. Rõ ràng, qua thời gian tiếp xúc, nàng càng ngày càng phát hiện ra những bí mật trên người Diệp Phong dường như vô tận, nàng không thể nào trong thời gian ngắn mà hiểu hết về hắn. Sự tò mò của đại công chúa đối với Diệp Phong ngày một lớn. Ban đầu, nàng mời Diệp Phong tham gia buổi tụ hội đặc biệt này chỉ đơn thuần là để tìm một tấm lá chắn. Nhưng bây giờ, đại công chúa đột nhiên lại có hứng thú mãnh liệt với chính con người hắn. Cùng lúc đó, tại quảng trường trung tâm cách đó không xa, ngay khi Diệp Phong vừa kết thúc tu luyện thì cổ lão ác ma bên cạnh cũng đã hấp thụ xong toàn bộ tài nguyên. Mặc dù hiệu suất hấp thu năng lượng của hắn không cao như Diệp Phong, nhưng thực lực của cổ lão ác ma rõ ràng cũng đã hồi phục không ít. Chỉ cần nhìn vào khí tức trên người hắn là có thể nhận ra. Khí tức của hắn bây giờ đã trở nên sâu không lường được so với trước. Lúc này, cổ lão ác ma đột nhiên cười hắc hắc, thật hy vọng lát nữa cường giả của tử tinh long tộc lại tìm đến cửa. Đến lúc đó chúng ta lại có thể trấn áp bọn chúng một trận, cướp đoạt tài sản trên người chúng. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ nhếch mép cười, lần này đến tham gia tụ hội, tử tinh long tộc có lẽ chỉ có hai người này thôi, một là thiếu chủ, hai là gã trung niên mặc giáp tím kia. Các cường giả khác của họ có lẽ không thể đến đây trong thời gian ngắn được. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma liền thở dài một hơi. Đúng lúc này, đại công chúa đi tới, cười hỏi, Diệp Phong, bằng hữu Diệp Hắc của ngươi sao lại thở dài vậy? Diệp Phong cười đáp, bởi vì huynh ấy không còn ai để cướp đoạt tài sản nữa. Nghe câu trả lời của Diệp Phong, đại công chúa thoáng ngạc nhiên. Nàng khẽ lắc đầu, nhìn cổ lão ác ma, nghiêm túc nói, Diệp Hắc, ta nghe Diệp Phong nói ngươi là một tán tu. Một nhân tài như ngươi mà làm tán tu thì quả thực có chút lãng phí. Ngươi có muốn về dưới trướng ta hiệu lực không? Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Cổ lão ác ma nghe vậy chỉ nhếch mép cười, không cần đâu, ta xưa nay quen độc lai độc vãng rồi. Đại công chúa mỉm cười nói, ta bây giờ cũng không ép ngươi. Ta chỉ nói trước một tiếng, nếu ngươi có suy nghĩ đó, có thể tùy thời đến tìm ta. Nói rồi, nàng liếc nhìn Diệp Phong, buổi tụ hội tối nay xem như bị các ngươi phá hỏng rồi, chúng ta có thể rời khỏi đây. Cổ lão ác ma nghe vậy lại cười, đâu phải do chúng ta phá hỏng, là do tên người của Tử Tinh Long tộc kia. Nếu hắn không đến khiêu khích Diệp Phong, ta cũng sẽ không ra tay dạy dỗ hắn nặng như vậy. Nhưng mà trận dạy dỗ này cũng rất đáng giá, vì trong nhẫn chữ vật của gã đó có rất nhiều của cải. Đại công chúa nghe xong không khỏi lắc đầu, nàng bây giờ đã nhìn ra, Diệp Hắc này quả thực giống như một tên cường đạo. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, Đường U U, vị đại tiểu thư của Hắc thị, từ xa đi tới. Nàng đến trước mặt ba người, liếc qua đại công chúa một cái, rồi nhìn Diệp Phong và cổ lão ác ma, nói, hai người các ngươi có thời gian thì đi theo ta một chuyến. Lần này ta lại phát hiện không ít bí mật trong tiểu thế giới, muốn chia sẻ với các ngươi. Nghe Đường U U nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, vội cùng cổ lão ác ma theo nàng đi về một hướng khác. Thấy vậy, trong mắt Đường U U lộ ra vẻ đắc ý. Nàng biết rõ Diệp Phong là một kẻ tham tiền, chỉ cần nói rằng đã phát hiện thứ gì tốt trong tiểu thế giới, hắn chắc chắn sẽ theo nàng. Đường U U dường như còn ném một ánh mắt khiêu khích về phía đại công chúa. Mặc dù trong lòng nhiều người, đại công chúa là một nhân vật cao quý vô thượng, nhưng đối với một đại tiểu thư của Hắc thị như Đường U U, nàng chẳng hề e ngại thân phận của đối phương. Ngược lại, việc đại công chúa và Diệp Phong đi lại quá thân thiết khiến Đường U U cảm thấy một mối nguy cơ. Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Đường U U, đại công chúa chỉ mỉm cười, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia khó chịu. Vốn dĩ, đại công chúa không bao giờ để bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì khiến mình nảy sinh cảm xúc tiêu cực, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Thứ duy nhất nàng muốn là hoàng vị của huyết yêu hoàng triều và lý tưởng hùng vĩ trong tương lai. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với việc Diệp Phong bị người khác tạm thời dẫn đi, trong lòng nàng lại không kìm được mà sinh ra một cảm giác khó chịu không tên. Điều này khiến đại công chúa thoáng ngạc nhiên, từ lúc nào mình lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Trong lúc đại công chúa đang âm thầm suy nghĩ, Diệp Phong, cổ lão ác ma và Đường U U đã đến một nơi vắng vẻ. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Đường đại tiểu thư, mau nói đi, các ngươi lại phát hiện bí mật gì trong tiểu thế giới rồi? Đường U cười nói, khoảng thời gian này chúng ta đã khai phá toàn diện tiểu thế giới đó và quả thực tìm được không ít thứ tốt. Nếu Diệp công tử có hứng thú, có thể cùng chúng ta về căn cứ của Hắc thị được xây dựng ở lối vào tiểu thế giới xem thử. Nói không chừng có thứ ngươi cần. Nếu ngươi cần gì, ta có thể trực tiếp làm chủ tặng hết cho ngươi. Dù sao trước đây ngươi cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong việc khai phá tiểu thế giới. Nghe Đường U nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, sao đột nhiên cô lại đối tốt với ta như vậy? Dù sao trong ấn tượng của Diệp Phong, Đường U U, vị đại tiểu thư Hắc thị này, luôn đặt lợi ích của Hắc thị lên hàng đầu. Không ngờ bây giờ lại chủ động muốn tặng đồ cho hắn, trong khi thời gian qua hắn cũng không giúp gì cho Hắc thị khai phá tiểu thế giới kia. Nghe Diệp Phong hỏi, Đường U U không khỏi liếc hắn một cái, chẳng lẽ trước đây ta đối xử với ngươi không tốt sao? Nói đến đây, cổ lão ác ma không nhịn được vỗ vai Diệp Phong, cất lời, Diệp Phong, tiểu tử ngươi còn không nhìn ra sao? Đường đại tiểu thư của chúng ta có ý với ngươi đó, muốn ngươi trở thành đạo lữ của nàng. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, dường như không ngờ Đường U U lại có ý với mình, muốn mình trở thành đạo lữ của nàng. Chưa kịp để Diệp Phong nói gì, Đường U U đã không nhịn được lườm cổ lão ác ma một cái, Diệp Hắc, sao ngươi lại nói thẳng toẹt ra như vậy, để mặt mũi ta biết giấu vào đâu? Cổ lão ác ma chỉ nhếch mép cười, cô sớm đã thích Diệp Phong rồi, chỉ là một mực không chịu nói ra thôi. Bây giờ ta giúp cô nói ra chẳng phải vừa hay sao, tránh cho hai người các ngươi cứ ở đây nói mấy lời sáo rỗng vô vị, ta nghe mà phát phiền. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra không được à, sao cứ phải úp úp mở mở, thật không hiểu nổi cái thứ tình cảm nhi nữ của nhân tộc các ngươi. Nghe cổ lão ác ma nói, Đường U U lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng không ngờ cổ lão ác ma lại ăn nói thẳng thắn đến thế. Lúc này, ánh mắt Đường U U nhìn Diệp Phong cũng trở nên có chút né tránh, nếu là trước kia. Nàng có thể thoải mái đối diện với Diệp Phong, nhưng bây giờ khi tâm tư bị cổ lão ác ma vạch trần, dù nàng là đại tiểu thư Hắc thị, xưa nay luôn quyết đoán mạnh mẽ. Thì trong chuyện tình cảm nhi nữ, nàng cũng trở nên có chút e thẹn. Diệp Phong lúc này lại ngẩn người ra, nhìn chằm chằm Đường U U trước mặt, không biết nên đáp lại thế nào. Ngay lúc không khí đang có phần lúng túng, Đột nhiên từ một hướng, một đám cao thủ mặc kim giáp đi tới. Hướng đi của họ chính là nơi Diệp Phong, Đường U U và cổ lão ác ma đang đứng. Cổ lão ác ma lập tức nheo mắt, cười lạnh, đám mặc kim giáp kia hẳn là cao thủ của Thái Dương thần tộc, xem ra chúng tới tìm chúng ta. Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, chúng ta hình như đâu có chọc vào Thái Dương thần tộc. À, lúc trước khi đi cùng đại công chúa, ta có dùng lời lẽ chê giễu cửu vương tử của Thái Dương thần tộc. Chẳng lẽ là vì chuyện đó, nhưng nếu vì chuyện đó thì bọn chúng đã sớm đến gây sự rồi, đâu đợi đến bây giờ. Cổ lão ác ma cười nói, ta đoán là do lúc nãy chúng ta dạy dỗ cường giả của Tử Tinh Long tộc một trận ra trò. Nên người của Tử Tinh Long tộc đã đi nhờ Thái Dương thần tộc ra mặt gây áp lực với chúng ta. Nghe cổ lão ác ma suy đoán, Diệp Phong liền gật đầu, rất có khả năng. Dù sao vừa rồi huynh đã dạy dỗ gã trung niên của Tử Tinh Long tộc kia quá thảm, lại còn làm hắn mất hết mặt mũi, nói không chừng hắn thật sự sẽ tìm Thái Dương thần tộc để lấy lại thể diện. Bọn chúng đều là các chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang, bình thường chắc cũng có quan hệ liên minh, nghe Diệp Phong nói, cổ lão ác ma gật đầu, trên mặt không hề có chút sợ hãi. Ngược lại còn mang vẻ bất cần, nếu Thái Dương thần tộc dám xen vào chuyện này, ta cũng không ngại dạy dỗ chúng một trận. Diệp Phong thì lại có vẻ thận trọng hơn, cứ xem tình hình trước đã, cũng không thể lúc nào cũng hành động theo cảm tính. Dù sao Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc đều là các chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang. Thực lực của chúng ta hiện tại vẫn chưa đủ để đối đầu với những thế lực cấp bá chủ này, huống hồ chúng ta còn đang ở trên địa bàn của đối phương. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma khẽ gật đầu, vậy cứ xem bọn chúng định làm gì đã. Ngay lúc mấy người đang bàn bạc, đám thị vệ kim giáp của Thái Dương thần tộc đã đi tới, bao vây cả ba người lại. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào từ trong đám người bước ra. Diệp Phong liếc nhìn, nhận ra đó chính là cửu vương tử của Thái Dương thần tộc, kẻ đã bị hắn chọc tức lúc đi cùng đại công chúa. Cửu vương tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lộ ra nụ cười lạnh lẽo, buổi tụ hội lần này do Thái Dương thần tộc chúng ta tổ chức. Tại vũ hội bên dưới viễn cổ thần miếu này, không được phép đánh nhau. Thế mà vừa rồi các ngươi lại tự ý giao đấu với cao thủ Tử Tinh Long tộc, vi phạm quy định của Thái Dương thần tộc. Cho nên bây giờ, các ngươi phải theo ta về Thái Dương thần tộc để chịu thẩm vấn. Nghe cửu vương tử nói vậy, Diệp Phong liền đáp, là cao thủ của Tử Tinh Long tộc chủ động ra tay với chúng ta trước, không phải chúng ta gây sự. Chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Các ngươi có muốn tìm người thì cũng nên tìm cao thủ của Tử Tinh Long tộc. Cửu vương tử lạnh lùng nói, coi như là bọn họ ra tay trước, các ngươi cũng đã giao đấu kịch liệt ở đây, phá hủy rất nhiều công trình và mặt đất. Điều này đã vi phạm quy củ của Thái Dương thần tộc chúng ta. Các ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Dứt lời, cửu vương tử nhìn Diệp Phong với ánh mắt âm hiểm. Rõ ràng, chuyện bị Diệp Phong chọc tức trước đó vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng, chỉ chờ cơ hội để dạy dỗ Diệp Phong một trận. Bây giờ hắn đã tìm được cớ, chỉ cần Diệp Phong và cổ lão ác ma theo chúng về Thái Dương thần tộc, hắn sẽ cho họ biết thế nào là tàn nhẫn. Nhưng khi cửu vương tử còn đang mải tính toán, cổ lão ác ma đột nhiên nhếch mép cười, tiểu tử, ngươi là ai? Quy củ của Thái Dương thần tộc là cái thá gì? Chúng ta nhất định phải tuân thủ sao? Nghe một câu nói như vậy, cửu vương tử lập tức trừng mắt, không thể tin nổi nhìn cổ lão ác ma, ngươi thật to gan. Bốp, ngay lập tức, cổ lão ác ma vung tay tát cho cửu vương tử một cái, đánh bay hắn ngã lăn ra đất, miệng phun máu tươi. Cổ lão ác ma lạnh lùng nói, dám vô cớ uy hiếp bọn ta. Trước hết ăn một cái tát đã. Hít, khoảnh khắc ấy, tất cả những ai chứng kiến đều trợn tròn mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không một ai ngờ rằng cổ lão ác ma lại bá khí đến thế, không chỉ dám dạy dỗ cao thủ của Tử Tinh Long tộc, mà còn thẳng tay tát cả cửu vương tử của Thái Dương thần tộc. Ai cũng biết rõ, địa vị của Thái Dương thần tộc ở Đại Hoang còn cao hơn Tử Tinh Long tộc rất nhiều. Tử Tinh Long tộc ở Đại Hoang chỉ có thể xem là một đại gia tộc hàng đầu. Nhưng Thái Dương thần tộc lại là chủng tộc bá chủ thống trị thực sự. Vì vậy, chẳng ai dám đắc tội với Thái Dương thần tộc ở Đại Hoang, bởi kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Thế mà lúc này, cổ lão ác ma không nói một lời, trực tiếp cho cửu vương tử một bạt tay. Diệp Phong thấy cảnh này cũng sững người, không ngờ cổ lão ác ma lại ra tay đột ngột như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cười, nói, đánh hay lắm. Cửu vương tử này dụng tâm khó dò, đáng bị một cái tát cho tỉnh ra. Nghe Diệp Phong nói, cổ lão ác ma cười ha hà. Mọi người thấy hai huynh đệ Diệp Phong và cổ lão ác ma vẫn thản nhiên như không, trong lòng càng thêm chấn động. Bởi vì chẳng ai dám làm ra chuyện như vậy, Ngay cả những siêu cấp cường giả lão bối của các đại thế lực có lẽ cũng không dám làm thế. Thế mà hai huynh đệ này lại dám, lúc này, trong đám người. Một thiên tài trẻ tuổi của một chủng tộc khác ở Đại Hoang không nhịn được nói, ta đoán sau buổi tụ hội này. Danh tiếng của hai huynh đệ Diệp Phong và Diệp Hắc sẽ vang khắp cả khu vực phía Nam và Bắc của chúng ta. Chắc chắn hai huynh đệ này sẽ trở thành người nổi tiếng, dù sao từ trước đến nay, chưa có ai dám đối đầu trực diện với các chủng tộc bá chủ của Đại Hoang, lại còn một lúc đắc tội với cả hai. Trong đó có cả thế lực thống trị là Thái Dương thần tộc. Một người khác lại nói, cửu vương tử của Thái Dương thần tộc này xưa nay luôn ỷ vào thân phận dòng dõi của mình mà làm mưa làm gió. Chèn ép các thiên tài trẻ tuổi của các chủng tộc và thế lực khác. Nhiều người đã sớm ngứa mắt hắn rồi. Lần này vị Diệp Hắc huynh đệ kia cho hắn một cái tát, nhìn mà hả hê làm sao. Rõ ràng, cửu vương tử này không được lòng mọi người, nên khi bị cổ lão ác ma tát bay, rất nhiều người đều cảm thấy hả dạ. Tuy nhiên, cũng có người lo lắng cho Diệp Phong và cổ lão ác ma. Họ cảm thấy hai huynh đệ này giờ đã đắc tội với hai chủng tộc bá chủ của Đại Hoang, kết cục có lẽ sẽ rất thảm. Thậm chí có thể không ra khỏi được viễn cổ thần miếu này mà bị chấn sát ngay tại chỗ. Lúc này, khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao, cửu vương tử bị tát bay đã đứng dậy. Hắn ôm lấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Lúc trước, khi đối đầu với Diệp Phong, hắn chỉ bị châm chọc bằng lời nói, nhưng bây giờ, cửu vương tử lại bị cổ lão ác ma tát thẳng vào mặt, điều này khiến hắn cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ tột cùng. Ngay lập tức, cửu vương tử nhìn đám thị vệ kim giáp xung quanh, ra lệnh, tất cả các ngươi xông lên cho ta. Trấn áp hai tên huynh đệ không biết trời cao đất dày Diệp Phong và Diệp Hắc này lại, nhốt chúng vào thiên lao của Thái Dương thần tộc, ta muốn tra tấn chúng đến chết. Cửu vương tử lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn là cửu vương tử tôn quý của Thái Dương thần tộc, vậy mà lại bị cổ lão ác ma tát bay trước mặt bao người, sự sỉ nhục này khiến hắn không thể chịu đựng được. Vì vậy, hắn không muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn đám thị vệ cường đại của mình bắt giữ Diệp Phong và cổ lão ác ma. Ngay lập tức, hơn 10 thị vệ kim giáp của Thái Dương thần tộc, những kẻ vô cùng cường đại với tu vi cao cường, đồng loạt lao về phía Diệp Phong và cổ lão ác ma. Dù sao, họ là bên tổ chức buổi tụ hội này, nên Thái Dương thần tộc đã bố trí rất nhiều thị vệ tinh nhuệ để duy trì trật tự. Lúc này, Đường U U định nói gì đó, nhưng cổ lão ác ma đã lên tiếng, đây là chuyện của hai huynh đệ chúng ta, không liên quan đến một nữ nhân như cô. Nói rồi, cổ lão ác ma kéo Diệp Phong bước lên một bước. Phải nói, cổ lão ác ma có chút tư tưởng đại nam tử, nhưng Diệp Phong lúc này cũng không nói gì thêm. Chuyện này đúng là do hắn và cổ lão ác ma gây ra, vậy thì cũng nên do hai người tự giải quyết. Ngay lập tức, âm âm, cả Diệp Phong và cổ lão ác ma đều bộc phát ra khí thế tu vi cường đại. Hai người gần như không chút do dự, bùng nổ sức mạnh của riêng mình, chuẩn bị chiến đấu. Họ đều hiểu rõ, cửu vương tử đã muốn lấy mạng họ, vậy thì không còn gì để nể mặt nhau nữa. Vì vậy, hai người không còn kiêng dè gì, trực tiếp bộc phát sức mạnh, chuẩn bị cho một trận chiến nảy lửa. Biện pháp duy nhất bây giờ là dùng nắm đấm để xem ai mạnh hơn. May mắn là viễn cổ thần miếu này cách rất xa bản tộc của Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc. Lần này, cường giả Thái Dương thần tộc đến đây, ngoài cửu vương tử là đại diện, thì chỉ còn lại đám thị vệ kim giáp tinh nhuệ này. Vì vậy, Diệp Phong và cổ lão ác ma không hề sợ hãi, ngang nhiên xuất thủ. Âm âm, trong chớp mắt, cổ lão ác ma ra tay trước. Hắn vung ra hai chiếc ác ma chảo khổng lồ, điên cuồng tấn công về phía trước. Âm âm, ác ma chảo của cổ lão ác ma vẫn vô cùng kinh khủng, sắc bén đến đáng sợ. Mỗi một chảo đánh ra đều có thể đánh bay một thị vệ kim giáp của Thái Dương thần tộc. Tuy nhiên, điều khiến cổ lão ác ma có chút kinh ngạc là ác ma chảo của hắn lại không thể phá vỡ được lớp kim giáp trên người những thị vệ này. Phải biết, ác ma chảo của hắn sắc bén phi thường, ngay cả một số vũ khí và pháp bảo cao cấp cũng có thể bị bẻ gãy trong nháy mắt. Thế nhưng những bộ giáp của thị vệ Thái Dương thần tộc lại có thể chịu được đòn tấn công của hắn, điều này tự nhiên khiến cổ lão ác ma cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thấy cảnh này, cửu vương tử ở cách đó không xa liền cười ha hà, ngay cả áo giáp của thị vệ Thái Dương thần tộc chúng ta các ngươi cũng không phá được, còn đấu với ta thế nào? Phụt, nhưng gần như ngay khi cửu vương tử vừa dứt lời, thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong đã chém thẳng vào một thị vệ kim giáp đi đầu. Rắc một tiếng, tên thị vệ bị chém thành hai nửa. Cái gì? Thấy cảnh này, cửu vương tử vừa mới đắc ý lập tức trừng lớn mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, không thể tin nổi hét lên, Diệp Phong, Thanh Tuyệt Thế Thần binh trong tay ngươi từ đâu mà có? Một kẻ như ngươi, một tán tu không môn không phái, một tiểu tử hèn mọn, làm sao có thể sở hữu một binh khí mạnh mẽ như vậy? Ta không tin, rõ ràng, việc Diệp Phong sở hữu một binh khí mạnh mẽ như vậy khiến Cửu Vương Tử cảm thấy vô cùng khó tin. Trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là loại tiểu nhân bám váy người khác, đi theo đại công chúa đến buổi tụ hội này. Vì vậy, Cửu Vương Tử tin rằng, với nhiều thị vệ tinh nhuệ của Thái Dương thần tộc xung quanh, hắn tuyệt đối có thể bắt được Diệp Phong và cổ lão ác ma. Nào ngờ, không chỉ cổ lão ác ma mạnh mẽ, mà Diệp Phong cũng lợi hại đến vậy. Mặc dù tu vi của Diệp Phong tạm thời còn kém cổ lão ác ma và những thị vệ kim giáp này, nhưng binh khí trong tay hắn lại mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng phá vỡ áo giáp của họ. Lúc này, cổ lão ác ma thấy vậy liền cười lớn, Diệp Phong, hai chúng ta liên thủ. Ta da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, bọn chúng không làm gì được ta. Còn thanh trường kiếm màu vàng trong tay ngươi có thể dễ dàng phá vỡ áo giáp và phòng ngự của chúng. Ngươi tấn công, hai chúng ta hợp tác, chắc chắn có thể đại sát tứ phương. Hay lắm, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó bay lên vai cổ lão ác ma, đứng trên đó. Ngay lập tức, cổ lão ác ma kích hoạt huyết mạch ác ma hoàng tộc vô cùng mạnh mẽ của mình. Hắn lại một lần nữa biến thành một ác ma khổng lồ cao mấy ngàn mét, sau lưng có 18 chiếc cánh màu đen. Lúc này, 18 chiếc cánh đen được cổ lão ác ma dùng để bảo vệ Diệp Phong. Bất kỳ đòn tấn công nào của thị vệ kim giáp nhắm vào Diệp Phong đều bị 18 chiếc cánh đen này chặn lại. Nói cách khác, 18 chiếc cánh đen của cổ lão ác ma đã trở thành tấm khiên vững chắc nhất cho Diệp Phong. Phải biết, thực lực của những thị vệ kim giáp này vô cùng kinh khủng, gần như ngang với tu vi của cổ lão ác ma. Vì vậy, Diệp Phong muốn đối đầu với hơn 10 siêu cấp cường giả cao hơn mình 2-3 đại cảnh giới là vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, với sự bảo vệ của 18 chiếc cánh đen của cổ lão ác ma, Diệp Phong không còn phải lo lắng về phòng ngự. Hắn chỉ cần cầm thiên thần chi kiếm trong tay, điên cuồng chém giết là được. Bởi vì thiên thần chi kiếm là vũ khí duy nhất hiện tại của họ có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Lúc này, Diệp Phong vô cùng vui mừng vì đã có được thiên thần giới chỉ, tín vật của thiên thần tộc. Binh khí huyễn hóa ra từ nó quả thực vô cùng sắc bén, không gì có thể ngăn cản. Diệp Phong cảm thấy, chỉ cần không ở trong không gian tu hành cao cấp, thì ở chư thiên vạn giới này, thiên thần chi kiếm của hắn có thể được coi là đệ nhất thần binh. Có thể phá vỡ mọi phòng ngự. Lúc này, Diệp Phong và cổ lão ác ma kết hợp lại với nhau, quả thực giống như một cỗ máy sát phạt đáng sợ. Bản thân cổ lão ác ma có sức mạnh thể chất kinh khủng, lại có 18 chiếc cánh bảo vệ Diệp Phong, nên những thị vệ kim giáp của Thái Dương thần tộc không thể phá vỡ phòng ngự của họ. Nhưng thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong lại có thể dễ dàng chém nát lớp kim giáp trên người họ. Vì vậy, trong trận chiến sau đó, từng thị vệ kim giáp của Thái Dương thần tộc đều bị thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong chém thành từng mảnh. Trong chớp mắt, đòn tấn công của Diệp Phong vô cùng hung mãnh, bởi vì hắn không cần phải lo lắng về phòng ngự của mình, chỉ cần tập trung tấn công. Những thị vệ kim giáp của Thái Dương thần tộc lúc này kêu khổ không thấu trời. Họ không thể phá vỡ phòng ngự của cổ lão ác ma, nhưng thiên thần chi kiếm của Diệp Phong lại có thể dễ dàng hạ gục họ, vì vậy. Mọi người lúc này đều chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động, một đám thị vệ tinh nhuệ mặc kim giáp của Thái Dương thần tộc bị Diệp Phong chém như chém dưa thái rau. Giết chết gần hết một nửa. Lúc này, Cửu Vương Tử của Thái Dương thần tộc vừa mới đắc ý, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không thể ngờ rằng, dù đã mang theo nhiều thị vệ kim giáp mạnh mẽ như vậy, vẫn không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Diệp Phong. Ngược lại, dưới sự liên thủ của hai huynh đệ Diệp Phong và cổ lão ác ma, những thị vệ tinh nhuệ của Thái Dương thần tộc đã bị giết chết hơn một nửa. Trong chớp mắt, Cửu Vương Tử của Thái Dương thần tộc lập tức luống cuống, không nhịn được hét lớn, đừng đánh nữa, mau rút lui. Rõ ràng, Cửu Vương Tử của Thái Dương thần tộc cũng biết rằng dù phe mình đông người cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong và cổ lão ác ma, nhưng lúc này, Diệp Phong đứng trên vai cổ lão ác ma, chỉ lạnh lùng nhìn khắp nơi, cất giọng, Cửu Vương Tử của Thái Dương thần tộc, ngươi muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, bây giờ lại muốn ngừng chiến sao? Không có chuyện đó đâu, các ngươi muốn thoát ra, đã không còn là chuyện các ngươi có thể quyết định được nữa rồi. Dứt lời, Diệp Phong vận dụng sức mạnh hư không, giúp cổ lão ác ma tăng tốc. Sau đó, hắn điên cuồng vung thiên thần chi kiếm trong tay. Quỳnh, mỗi một kiếm chém ra đều có thể giết chết một thị vệ kim giáp của Thái Dương thần tộc. Nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng và đẫm máu này, Tất cả mọi người đều chết lặng, họ không ngờ Diệp Phong và cổ lão ác ma lại gan lớn đến vậy. Điên cuồng gặt hái sinh mạng của những thị vệ tinh nhuệ của Thái Dương thần tộc, quả thực là vô pháp vô thiên, không một chút kiêng dè. Cửu vương tử của Thái Dương thần tộc lúc này cũng mặt mày tái nhợt. Dù trên mặt vẫn còn vẻ phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn đã tràn ngập sự sợ hãi. Hắn xưa nay luôn tự cho mình là trung tâm, ở đại hoang gần như đi đâu cũng nghênh ngang. Không ngờ lần này lại đá trung tâm sát, đụng phải cọng rơm cứng, một kẻ không nghe lời hắn, lại còn giết sạch tất cả thuộc hạ tinh nhuệ của hắn. Điều này lần đầu tiên khiến cửu vương tử cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Ngay lập tức, cửu vương tử của Thái Dương thần tộc gầm lên, các ngươi đừng giết nữa. Nếu giết hết thị vệ tinh nhuệ của ta, các ngươi sẽ kết một mối thù không thể hóa giải với toàn bộ Thái Dương thần tộc. Diệp Phong liền cười ha hà, ngươi đã muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, vốn dĩ đã là mối thù không thể hóa giải rồi, vậy thì cứ giết cho đã tay. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong thi triển bảo vật mà hắn có được trước đó, băng đế bảo kính. Quỳnh, ngay lập tức, từ trong tấm gương phun ra một luồng hàn khí kinh khủng, đóng băng tại chỗ mấy thị vệ kim giáp còn lại đang định chạy trốn. Vút, sau đó, Diệp Phong xông lên, thiên thần chi kiếm trong tay chém mạnh, giết sạch những thị vệ kim giáp còn lại. Trong chớp mắt, hơn 10 thị vệ kim giáp vô cùng mạnh mẽ của Thái Dương thần tộc đã toàn quân bị diệt. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trên sân, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng tuyệt đối. Yên tĩnh, im lặng như chết, rõ ràng không ai ngờ rằng, Diệp Phong và cổ lão ác ma kết hợp lại mạnh mẽ đến vậy, giết sạch hơn 10 thị vệ tinh nhuệ cực kỳ mạnh mẽ của Thái Dương thần tộc. Điều khiến người ta kinh hãi hơn nữa là Diệp Phong và cổ lão ác ma lại gan lớn đến mức giết sạch những thị vệ của Thái Dương thần tộc. Đây là đã đắc tội hoàn toàn với toàn bộ Thái Dương thần tộc. Có lẽ trong tương lai, Diệp Phong và cổ lão ác ma sẽ phải đối mặt với sự truy sát không ngừng của Thái Dương thần tộc. Lúc này, cửu vương tử của Thái Dương thần tộc ở cách đó không xa đã hoàn toàn choáng váng. Hắn không thể ngờ rằng, những thị vệ vô cùng mạnh mẽ xung quanh mình đều đã chết dưới tay Diệp Phong và cổ lão ác ma. Đây là lần đầu tiên cửu vương tử của Thái Dương thần tộc cảm thấy hoảng hốt, lần đầu tiên hắn có cảm giác bị bóng ma tử vong bao trùm. Vì vậy, ngay lập tức, cửu vương tử của Thái Dương thần tộc điên cuồng bỏ chạy về phía xa, muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Bởi vì hắn biết, Diệp Phong và cổ lão ác ma thực sự là loại người hung ác không chút kiêng dè, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận cửu vương tử của Thái Dương thần tộc của hắn. Thấy cửu vương tử của Thái Dương thần tộc bỏ chạy, Diệp Phong liền cười lạnh, vận dụng sức mạnh hư không, nháy mắt xuất hiện sau lưng cửu vương tử, thiên thần chi kiếm trong tay đâm ra. Phụt! Gần như ngay sau đó, cửu vương tử của Thái Dương thần tộc thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong đâm xuyên qua lưng, đâm thẳng vào tim. A, ngay sau đó, cửu vương tử của Thái Dương thần tộc gầm lên, cảm nhận được cơn đau kinh khủng từ tim lan ra toàn thân. Cửu vương tử của Thái Dương thần tộc hoảng sợ hét lên, ngươi cũng dám giết ta. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt, giết ngươi thì đã sao? Chẳng phải chỉ là một cửu vương tử của Thái Dương thần tộc thôi sao? Ngươi là cái thá gì? Nghe những lời bá khí và đáng sợ của Diệp Phong, cửu vương tử của Thái Dương thần tộc hoàn toàn hối hận. Trong mắt hắn có phẫn nộ, có sợ hãi, và cả hối hận. Hắn hối hận vì đã đắc tội với loại người hung ác không chút kiêng dè như Diệp Phong và cổ lão ác ma. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều thấy Diệp Phong đâm xuyên qua thân thể, giết chết cửu vương tử của Thái Dương thần tộc. Vô số người đều cảm thấy sợ hãi tột độ. Không ai ngờ rằng buổi tụ hội tối nay lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, gã trung niên mặc giáp tím của Tử Tinh Long tộc ở cách đó không xa cũng đã quan sát từ lâu. Chính hắn đã tìm đến cửu vương tử của Thái Dương thần tộc, muốn Thái Dương thần tộc ra mặt cho Tử Tinh Long tộc, vừa hay cửu vương tử cũng có ân oán với Diệp Phong. Nhưng gã trung niên mặc giáp tím của Tử Tinh Long tộc không thể ngờ rằng, Diệp Phong và cổ lão ác ma lại dám gan lớn đến vậy. Không chỉ giết sạch tất cả thị vệ của Thái Dương thần tộc ở viễn cổ thần miếu, mà còn giết chết cả cửu vương tử ngay tại chỗ. Đây thực sự là một chuyện kinh thiên động địa, chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động lớn ở toàn bộ đại hoang. Thậm chí ở toàn bộ Bắc vực và Thiên Man cũng sẽ gây ra sóng gió to lớn. Bởi vì đại hoang là một khu vực độc lập, nơi có rất nhiều chủng tộc bá chủ sinh sống, đặc biệt là Thái Dương thần tộc, ngay cả những thế lực bá chủ ở Bắc vực cũng không dám trêu chọc. Lúc này, cổ lão ác ma đột nhiên bay đến trước mặt gã trung niên mặc giáp tím của Tử Tinh Long tộc, nhếch mép cười, xem lâu như vậy, xem đã chưa? Dứt lời, cổ lão ác ma không đợi gã trung niên mặc giáp tím của Tử Tinh Long tộc nói thêm một câu, liền vung ra một móng vuốt ác ma khổng lồ, xé nát gã thành từng mảnh. Trong chớp mắt, mọi người thấy cảnh này đều trừng lớn mắt, trong ánh mắt có sự ngây dại sâu sắc. Diệp Phong và cổ lão ác ma, hai người này đã hoàn toàn đắc tội với hai đại bá chủ của Đại Hoang, Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc. Đặc biệt là việc Diệp Phong giết chết tại chỗ huyết mạch vương tộc của Thái Dương thần tộc, Cửu Vương tử, hậu quả này nghiêm trọng đến cực điểm. Lúc này, đại công chúa cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này. Tuy nhiên, đại công chúa vẫn đứng về phía Diệp Phong. Nàng lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, nắm lấy tay hắn, nói, mau rời khỏi nơi này không thể ở lại được nữa. Diệp Phong gật đầu. Thu hết thi thể của những cường giả Thái Dương thần tộc bị mình giết, bao gồm cả thi thể của gã trung niên Tử Tinh Long tộc, vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó cùng đại công chúa nhanh chóng bay ra khỏi viễn cổ thần miếu. Cổ lão ác ma cũng theo sát phía sau, bay ra khỏi viễn cổ thần miếu. Lúc này, Diệp Phong và đại công chúa đã bay ra ngoài viễn cổ thần miếu, không ai dám ngăn cản. Bởi vì sức chiến đấu mạnh mẽ của Diệp Phong và cổ lão ác ma, tất cả mọi người đều đã chứng kiến, vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, cổ lão ác ma cũng bay ra ngoài. Diệp Phong nhìn cổ lão ác ma, hỏi, tiếp theo huynh có dự định gì? Nếu huynh tiếp tục ở lại Đại Hoang, có thể sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc, sẽ rất nguy hiểm. Hay là huynh theo ta đến Huyết Yêu Hoàng Triều đi? Chỉ cần trở về Huyết Yêu Hoàng Triều, những chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang cũng không dám tiếp tục đuổi giết chúng ta. Đại công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, mắt cũng sáng lên, vội nhìn cổ lão ác ma nói, Diệp Hắc, Diệp Phong nói rất đúng. Ngươi bây giờ đã đắc tội hoàn toàn với Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc ở Đại Hoang, nên chúng chắc chắn sẽ truy sát ngươi không ngừng. Biện pháp tốt nhất bây giờ là theo chúng ta trở về Huyết Yêu Hoàng Triều ở Bắc Vực. Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta là bá chủ của Bắc Vực, thực lực hoàn toàn có thể khiến những chủng tộc ở Đại Hoang không dám đặt chân vào lãnh thổ của chúng ta, ngươi cũng sẽ được an toàn. Nghe hai người nói vậy, cổ lão ác ma cũng suy nghĩ, dù sao, thực lực hiện tại của hắn tuy có thể đối đầu với một vài siêu cấp cường giả của những chủng tộc bá chủ này. Nhưng hắn biết rõ nội tình của chúng vô cùng sâu xa, không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Vì vậy, cổ lão ác ma biết, thực lực của mình hiện tại vẫn chưa đủ để đối phó với sự vây công toàn diện của những chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang. Hắn khẽ gật đầu, nói, được, vậy ta tạm thời cùng các ngươi về Huyết Yêu Hoàng Triều ở Bắc Vực. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, đại công chúa vô cùng vui mừng. Nàng luôn cảm thấy cổ lão ác ma tuy có vẻ tà ác, nhưng lại là một tuyệt thế nhân tài hiếm có. Dù là ác ma nhất tộc nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, là một tướng tài đắc lực mà nàng rất cần. Vì vậy, đại công chúa luôn muốn chiêu mộ cổ lão ác ma về dưới trướng mình, nhưng hắn không muốn. Lần này, do áp lực từ bên ngoài, cổ lão ác ma chịu đi cùng họ trở về Huyết Yêu Hoàng Triều. Đối với đại công chúa mà nói, nàng sẽ có nhiều thời gian hơn để thuyết phục hắn. Nhưng ngay khi ba người chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ một hướng xa xôi, một chiếc long chảo màu tím khổng lồ vươn ra. Quỳnh, chiếc long chảo màu tím này che khuất cả bầu trời, rộng lớn đến mấy vạn dặm, từ trên cao ầm ầm chụp xuống. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong, cổ lão ác ma và đại công chúa đều cảm nhận được một áp lực khủng khiếp giáng xuống, giam cầm họ trong không gian này, không thể động đậy. Không ổn, chiếc long chảo màu tím này, tuyệt đối là vị tử kim long chủ vô cùng mạnh mẽ của Tử Tinh Long tộc ra tay, nếu không không thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nghe đại công chúa nói, cổ lão ác ma lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ngay cả tộc trưởng mạnh nhất của Tử Tinh Long tộc là Tử Kim Long chủ cũng trực tiếp ra tay. Xem ra lần này chúng ta đắc tội với Tử Tinh Long tộc quá nặng rồi, đến cả đại nhân vật cấp Long chủ cũng phải ra tay. Trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng kích hoạt sức mạnh hư không, phá vỡ sự trói buộc của không gian xung quanh, lập tức mang theo đại công chúa và cổ lão ác ma bay về phía xa. Nhưng ngay lập tức, chiếc long chảo màu tím khổng lồ kia đã xuất hiện trước mặt ba người. Chụp về phía Diệp Phong và cổ lão ác ma, đại công chúa liền lên tiếng, long chủ của Tử Tinh Long tộc. Ta là đại công chúa của Huyết Yêu Hoàng Triều, sư tôn của ta đến từ Trung Châu Đại Địa, hy vọng lần này ngài có thể tha cho hai người bạn của ta. Ầm ầm, nhưng ngay lập tức, chiếc long chảo màu tím khổng lồ kia không hề nói nhiều, chỉ khẽ búng một cái, đánh bay đại công chúa ra xa. Dù là một cường giả trẻ tuổi thần bí khó lường như đại công chúa, trước mặt Tử Kim Long chủ của Tử Tinh Long tộc, nàng cũng không có sức phản kháng. Dù sao đây cũng là tộc trưởng của một chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang, một siêu cấp đại năng. Sau khi đánh bay đại công chúa, chiếc long chảo màu tím không làm nàng bị thương. Rõ ràng, vương chủ của Tử Tinh Long tộc tuy không muốn nhiều lời với đại công chúa, nhưng cũng phải nể mặt thân phận của nàng. Hắn không làm tổn thương đại công chúa của Huyết Yêu Hoàng Triều, chỉ đuổi nàng ra khỏi khu vực này. Mục tiêu thực sự của chiếc long chảo màu tím là giết chết cổ lão ác ma và Diệp Phong. Trong chớp mắt, sau khi đại công chúa bị buộc phải rời đi, ánh mắt nàng lộ vẻ lo lắng. Nàng không ngờ long chủ của Tử Tinh Long tộc lại có sát ý nồng đậm với Diệp Phong và cổ lão ác ma đến vậy. Lần này nguy rồi, sắc mặt đại công chúa lập tức trở nên trầm trọng. Lúc này, chiếc long chảo màu tím không còn do dự, phóng ra sức mạnh kinh khủng, giáng xuống đầu Diệp Phong và cổ lão ác ma. Ngay lập tức, Diệp Phong và cổ lão ác ma đều cảm thấy toàn thân như muốn vỡ nát. Sau đó, cả hai điên cuồng kích hoạt sức mạnh của mình, cố gắng chống đỡ chiếc long chảo màu tím này. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, chiếc long chảo màu tím che khuất bầu trời đánh xuống đầu Diệp Phong và cổ lão ác ma. Tuy nhiên, họ cũng không yếu đến mức đó, nên đã thành công chặn được đòn tấn công, nhưng vẫn bị một lực xung kích khủng khiếp đánh trúng. Phụt, phụt, cả hai đều phun ra máu tươi, bay ngược vào một khu rừng ở đại hoang gần đó. Lúc này, tất cả mọi người trong viễn cổ thần miếu đều bị động tĩnh kinh khủng này thu hút ra ngoài. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này, không nhịn được kinh hãi nói, nguy rồi. Ta đã nói kết cục của hai huynh đệ này sẽ rất thảm mà, không ngờ long chủ của Tử Tinh Long tộc lại trực tiếp ra tay. Dường như là ra tay từ bản bộ của Tử Tinh Long tộc cách xa ngàn vạn dặm. Mặc dù Tử Kim Long chủ không thể đích thân đến đây vì khoảng cách quá xa, nhưng hắn lại có thể cách xa ngàn vạn dặm, hiển hóa ra một chiếc long chảo màu tím có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Thật quá đáng sợ, lúc này, Diệp Phong và cổ lão ác ma đều phun máu, bị đánh bay vào một khu rừng ở đại hoang. Hai người cố gắng bò dậy từ trong đống đổ nát, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Long chủ của Tử Tinh Long tộc này, quả nhiên còn kinh khủng hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đây còn không phải là bản tôn của hắn giáng lâm. Chỉ là một chiếc long chảo hiền hóa từ xa ngàn vạn dặm mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Thật khủng khiếp, không hổ là người chấp trưởng của một chủng tộc bá chủ ở đại hoang. Ngay lập tức, Diệp Phong và cổ lão ác ma không dám chần chừ, vội vàng bỏ chạy về phía xa, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì họ biết, dù chỉ là một chiếc long chảo do long chủ của Tử Tinh Long tộc hiền hóa, cũng có sức mạnh thông thiên, không phải là thứ họ tạm thời có thể đối kháng. Chỉ có thể chạy trước thì hơn.